Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 8 2021. Ngày đầu chúng ta gặp nhau, mình có chép cho các vị bài kinh Pháp Cú thứ 85. Hôm nay mình đi vô một bài kinh Pháp Cú tiếp là 86 nha. Giờ học đàng hoàng, học cho thuộc hai bài kinh này trong một khóa tu đi. Những ai chân hành trì theo chánh pháp khéo dài sẽ đạt bờ bên kia, vượt ma giới khó vượt. Thưa các vị, rằng là bài đầu chúng ta đã học đó là bài 85, là ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, số lớn người còn lại xuôi ngược bên bờ này. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vô cái bài này và mình sẽ khai thác chủ đề như mình đã hứa, đó là chúng ta có 3 buổi học thì sẽ khai thác 3 vấn đề. Vấn đề đầu đó là chúng ta bàn về mình sống giữa cuộc sống đời thường này nhưng mà mình làm cho đời sống mình giàu có. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề hôm nay chúng ta sẽ bàn với nhau. Từ nền tảng câu kinh này đó mà làm thế nào làm được một việc là bờ bên kia nó đang có mặt nơi bờ bên này. Hàm ý gì trong những cái câu mình gọi ra nơi đây? Thưa đại chúng, rằng là bờ an lạc, bờ giải thoát, bờ niết bàn, hay cái mức độ cạn nhất của đời sống là sự hạnh phúc của đời sống bình thường thôi. Nó không phải là cái chuyện mình chạy ngược xuôi, rủi rong theo những cái gì mình tưởng tượng trong tương lai. Hạnh phúc nó hàm nghĩa rằng là ngay bây giờ, ngay nơi đây, nếu anh có thể làm cho đời sống anh an lạc hạnh phúc thì anh có khả năng bước tới hạnh phúc nó theo tới, bước lui hạnh phúc nó theo lui. Đây là cái khái niệm đầu tiên chúng ta sẽ khai thác để cho các vị biết rằng là một buổi học hôm nay mình sẽ đi quanh quanh một vấn đề thôi, tức là bờ bên kia nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Cái điều này nó có nhiều cấp độ nha. Cấp độ bình thường như chúng ta đó là sự tu tập, không phải đợi tới ngày mai an lạc hạnh phúc nó mới đến. Mà an lạc hay hạnh phúc nó phải đến ngay bây giờ, ngay nơi đây thôi. Đây là cấp độ gần nhất chúng ta có thể hiểu. Và do vì lâu nay mình hiểu sai điều này cho nên mình nghĩ rằng cái chuyện thành tựu công vô tu giống như là bên kia đường hầm mới có ánh sáng. Nó hàm nghĩa rằng là thành đạt công trình tu đó là tới cuối cuộc đời xả bỏ hình hài này rồi mình sinh về cảnh giới an lạc của Đức A Di Đà mới gọi là thành tựu. Thưa các vị, nếu mình đợi như vậy thì nó không đúng với con đường của chánh pháp Đức Phật dạy nha. Đức Phật dạy là ngay bây giờ, ngay nơi đây. Nếu không buông được phiền não, không xả ly chấp trước, không có thể làm cho thân tâm ta an lạc được thì đừng hòng đến nơi nào có được hạnh phúc cho mất công. Thế là điều này nó được minh chứng rất là dễ hiểu. Mà ví dụ đơn thuần là thế này, ví dụ như mình bỏ quê hương mình đến đất nước này. Mình nghĩ rằng là bỏ 10 năm tất tả ngược xuôi, bỏ 10 năm lao động vất vả để kiếm của, kiếm tiền, kiếm cửa, kiếm nhà, kiếm tiền, kiếm gạo và mọi việc ổn định thì sau 10 năm đó mình hưởng được hạnh phúc. Nhất định là không có cái chuyện bất an, lo lắng, sầu khổ. Thế nhưng mà rồi qua 10 năm dường như mình chưa làm được điều này, 20 năm vẫn chưa làm được điều này. Thế là cái chuyện mình chuyển hạn rằng mình nghĩ rằng là hạnh phúc nó sẽ đến, bao giờ nó đến đây? Thưa các vị, rằng là cuối cuộc đời các vị nhắm mắt rời hành tinh này, hạnh phúc vẫn chưa đến với các vị một ngày nào cả. Thế thì từ cái điều này chúng ta có một cái kinh nghiệm rằng nếu trong đời sống bình thường anh không biết vừa sống vừa thưởng thức đời sống, đành rằng trong những nỗi bận rộn lo âu nhưng anh vẫn có được cái cách thức làm thế nào đó để vừa thưởng thức đời sống vừa làm tròn cái vai trò của một con người đối với xã hội, đối với người thân, đối với tự thân, thì chắc rằng một đời này không cách chi mình có được bình an cả. Do vậy cho nên thưa các vị, chánh pháp Phật dạy là phải làm thế nào ngay bây giờ, ngay nơi đây. Mình làm cho an lạc hạnh phúc có mặt, đây là tầng cảnh nghe. Cái tầng thâm sâu đó là ngay trong đời sống này anh có thể chứng nghiệm được giải thoát cùng không, chứ không có cái chuyện chết rồi ta mới sinh về cảnh giới nào mới chứng nghiệm được an lạc. Thế cho nên cái chủ đề mình khai thác nó hàm nghĩa rằng là ngay bây giờ, ngay nơi đây, khéo tu tập theo chánh pháp, khéo hành trì theo những điều Phật dạy, thì anh có khả năng nếm được hương vị của chánh pháp ngay bây giờ, an lạc ngay bây giờ. Và điều này nó không loại trừ ai cả, từ người ít công việc nhất, không bận rộn chi nhiều như người già, cho đến người trẻ trung đang làm công việc ở sở, đang quay tròn trong cái chuyện kiếm gạo kiếm tiền. Và nó cũng không loại trừ người trần gian hay là người xuất gia gì cả. Trong đời sống người nhân thế, nếu người ta không biết tu tập, không biết hành trì thì bất hạnh nó vẫn đeo đẳng người ta cho tới già. Và trong đợi giây phút có an lạc dường như không bao giờ tới. Thế là nếu mình may mắn làm người xuất gia mà mình không nếm được hương vị chánh pháp này, thưa đại chúng, thì mình cũng không khác gì nhau cả. Tức là mình cứ nghĩ rằng là cái chuyện tu tập an lạc giải thoát nó xảy ra trong tương lai. Thế thì chắc chắn rằng là một đời tu ta không thưởng thức được đời sống an lạc của một ngày tu tập. Ta cứ chạy vại, ta cứ ngược xuôi. Và nỗi lo âu trần thế đôi khi nó lại ít hơn nỗi lo âu người xuất gia nghe. Do vậy cho nên ở cấp độ thâm sâu đó là với người đang thực tập giáo lý Đạo Phật thì cái điều này cần hiểu một cách rất là tỏ tường rằng là an lạc, hạnh phúc nó chỉ có mặt ngay bây giờ nếu mình trú trong chánh pháp hành trì thôi. Đây là vấn đề đầu tiên mình gợi ra để cho đại chúng cùng lưu ý. Đó là trong một khóa tu này ta làm thế nào có thể nắm được những cương lĩnh vô cùng quan trọng của Phật dạy để có thể làm cho đời sống người xuất gia hoặc đời sống người cư sĩ chi, dù có bận rộn trăm công nghìn việc, dù có nợ nần đầy chung quanh ta, thế nhưng mà ta vẫn an lạc hạnh phúc từng phút giây. Cái điều này nó không phải quan trọng rằng là đời sống mình giàu hay nghèo, trẻ hay già, xuất gia hay tại gia. Quan trọng ở chỗ nơi tâm thức ta có buông những điều cần thiết, hay nói cách khác là ta có khéo sử dụng đời sống, khéo sử dụng sinh hoạt tu tập, hay nói một cách cụ thể là khéo trú trong pháp hành trì thì chúng ta thành đạt được điều này ngay. Do vậy cho nên thưa các vị, chúng ta sẽ chia bài này ra những cái phần để chúng ta đi vô cho nó thuận lợi. Điều thứ nhất, mình muốn gửi đến đại chúng một cái khái niệm đầu tiên để cho các vị nhận diện về cái con đường quen tâm thức, đó là lối mòn của tâm thức. Mình gợi ra mấy điều nơi đây. Điều thứ nhất, nó là cái khuôn mẫu tử sinh như vậy. Thưa các vị, cái điều gợi ý đây nó hàm nghĩa rằng từ trong sâu thẳm tâm thức của ta, nó có một cái thói quen là nó luôn rượt đuổi, luôn chạy tới. Hay nói theo ngôn ngữ của Phật Pháp là ta luôn thích bỏ nhà rong chơi, bỏ hình hài ở đây, ý thức ta thì nó chạy lăng quăng, không chạy tới thì nó chạy lui. Nó nhớ những kỷ niệm buồn đau trong quá khứ, kỷ niệm vui, kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Thế rồi nếu không có nhiều kỷ niệm thì nó lại hướng tới tương lai. Nó lo nghĩ, nó tính toán chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Và dường như đây là lối mòn muôn đời của tâm thức chúng ta nghe. Cho nên mình dùng cái từ, tức là khuôn mẫu tử sinh nó đã như vậy. Tức là khuôn mẫu tâm thức, nghiệp thức của chúng ta. Nhìn đời nó là như vậy rồi. Và đời sống của chúng ta hãy nhìn lại quá khứ thì các vị thấy rằng khi nào hạnh phúc đến thì nó chắp cánh nó bay rất nhanh. Khi nào nỗi lo buồn đến thì nó lại đậu lại nơi tâm thức ta rất là lâu. Tại sao? Tại vì hạnh phúc nó đến thì chúng ta lại sợ nó mất. Do vậy cho nên cái nỗi lo lắng buồn phiền nó liền có mặt sau một tích tắc đầu của niềm vui hạnh phúc. Thế rồi buồn giận, bất an, lo âu, sầu thảm đến thì ta lại căm ghét nó, ta mong muốn đuổi nó đi. Do vậy cho nên nỗi buồn, sự bất an hay là nỗi ưu tư phiền muộn, bản chất của nó đã khó chịu rồi, ta lại chồng thêm một cái sự bực mình, khó chịu, sân si, giận tức thêm vô. Do vậy cho nên nếu để ý thì thấy rằng buồn, giận, ghét, vơ, bất an, sầu thảm thì nó lại kéo rất dài. Do vì nó được chồng lên những cái tâm hành như là bực mình, sân si, khó chịu, muốn xua đuổi. Trạng thái an là hạnh phúc nó đến thì thưa các vị nó rất nhanh, tại vì nó vừa đến thì các vị liền chồng lên đó cái nỗi lo lắng, ưu tư, tức là cái tham tâm muốn kéo dài. Do vậy cho nên đây là một loại đầu tiên nhận diện rằng khuôn mẫu nghiệp thức của chúng ta nó đi theo cái đường quen như vậy. Và cuộc sống dường như là chỉ một nỗi trông chờ thôi nghe. Nói theo ngạn ngữ của Tây Phương đó là cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta, nhà hàng xóm đẹp hơn nhà ta. Và từ cái điều này các vị nhân lên thì nó đều đúng về mọi lĩnh vực. Ngày xưa mình chết mê chết mệt, mong muốn được rước người ta về, hứa với lòng rằng sống 100 năm ạ. Thế rồi rước về bữa trước bữa sau cảm thấy ồ, mình lầm, mình đâu muốn rước người này, người vợ ở hàng xóm kia dễ thương hơn. Và cứ như vậy. Do vậy cho nên hạnh phúc là cái gì, nó rất phù du, nó khó đậu lại nơi tâm thức ta, là do vì bản chất tâm thức của các vị nó luôn có một cái loại khuôn mẫu sinh diệt. Một cái khuôn mẫu đó là tâm thức luôn bồng bềnh, luôn ngược xuôi, luôn bỏ nhà ra đi, tức là luôn bỏ thân chạy đi chơi, luôn chối từ hạnh phúc đến với nó. Đây là điều đầu tiên các vị nhận diện ra khuôn mẫu nghiệp thức chúng ta rất giống nhau. Cho nên một đời nhìn tới nhìn lui thì bất hạnh thì nhiều, nhưng hạnh phúc để làm thành kỷ niệm ngọt ngào dường như chẳng là bao, là như vậy ngay. Các vị không tin tôi, các vị lấy viết, các vị ghi lại coi những kỷ niệm ngọt ngào hạnh phúc được bao nhiêu món, kiếm không ra, ghi trang giấy là hết. Thế rồi bảo các vị thử ghi coi lo âu, phiền muộn, khổ đau, những trần lụy cuộc đời, những lay lắc của đời sống mà mình đã đi ngang qua. Thưa các vị, ghi hoài gì như không hết. Cho nên cái điều đầu tiên ta nên nhận diện rằng là chúng ta đều có một khuôn mẫu nghiệp thức như nhau. Khuôn mẫu đó là khuôn mẫu của một tâm thức rất ư là bồng bềnh, sinh diệt, luôn rượt đuổi, luôn lui và tới chứ không bao giờ biết dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. Đây là ý niệm đầu chúng ta nhận diện về điều này nha. Ý niệm thứ hai, hiếm khi có cơ may nhận diện được pháp. Thưa các vị, dường như đời sống ta lăng quăng gần đó việc cái cơ may để mình có thể dừng lại thưởng thức đời sống chính mình. Mình chưa nói chi chuyện tu nha. Tức là người ta sống trải nghiệm đời sống, sống có triết lý một chút, sống biết hân thưởng đời sống một chút, sống biết làm cho đời sống mình ngay bây giờ không quá thiệt thòi, mình gọi là cơ may đầu tiên rất cạn nha. Chưa nói đến chuyện tu học chánh pháp gì cả. Dường như cũng không dễ. Mình ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ như có một hôm nào đó mình bị bệnh trầm kha, tức là cái bệnh này nó gần với cái chết vô cùng rồi. Mình vô cùng tiếc nuối, nghĩ rằng là một đời đi ngang qua 50 năm, 70 năm, dường như mình chưa có bao giờ biết dừng lại, biết thưởng thức đời sống, biết thưởng thức hạnh phúc của gia đình, biết ngồi bình yên, không có lo lắng chạy vài ngược xuôi để thưởng thức cái không gian bình yên, để đón nhận tình cảm yêu thương của vợ, của con mình nó đang gửi gắm đến mình, và thưởng thức những ngày không có bận bịu việc chi, đang rỗi việc, thư giãn hoàn toàn, an lạc hoàn toàn, hân thưởng đời sống hoàn toàn. Cái chết gần kề rồi thì giờ còn lại có là bao, vô cùng tiếc nuối đoạn đường từ lúc trưởng thành học tới chết, phấn đấu có công ăn việc làm và phấn đấu để có tiền có của và tròn bao nhiêu trách nhiệm, nhưng mà với mình thì như chưa có một phút giây nào được gọi là nếm hương vị cuộc đời cả. Nếu chết luôn thì rủi ngay. Thế nhưng mà cơ may là gì? Tự nhiên có ông thầy rồi đó, ông có năng lực cải tử hoàn sanh, ông cho mình uống viên thuốc thôi, thưa các vị, khỏe mạnh lại như thần. Ông bảo rằng là anh còn có khả năng sống thêm được 5 năm nữa. Và thưa các vị, ngày đầu tiên vực dậy từ cái chết, tức là sống lại sau cái cơn đại nạn sắp chết tới nơi, lòng mình tràn đầy phúc lạc. Ôi, bây giờ phải xả ly hết những cái việc lo toan, không có vướng víu chi về cái chuyện là cơm áo gạo tiền, tại vì đủ rồi, không có thể làm giàu hơn nữa. Và mình sống cho tới già chứ chắc đã hết của. Chẳng bận biểu chi về cái chuyện là con cái đứa lớn đứa nhỏ, tại vì nó đã ra trường, đã có công ăn việc làm. Và chỉ còn lại một điều duy nhất là mình sống thế nào để cho 5 năm cuộc đời còn lại đó nó có ý nghĩa. Lần đầu tiên khi tỉnh dậy sau cơn mê, tức là tỉnh dậy sau cái chết, mình rất ư là hạnh phúc và nghĩ rằng phải thưởng thức đời sống cho được. Thế là được mấy ngày? 5 ngày thôi, và 10 ngày thôi, giỏi thì được 15 ngày. Cảm thấy buồn quá, cô đơn quá, không có việc làm. Cảm thấy dường như là từng ngày trống vắng đi ngang qua, cho nên nếu không đầu tư trong cái chuyện là coi tivi, đọc báo, họp bạn họp bè, thì lại tìm những cái trò chơi khác để lấp trống cái khoảng tâm hồn nó đang bị cô đơn. Thế thì thưa đại chúng, đây là có được cơ may rất lớn, đó là qua cơn bạo bệnh sống lại rồi, thế nhưng mà người ta vẫn không có khả năng. Dành thì giờ còn lại có một đời để thưởng lãm đời sống nghe. Điều này mình nói nó không phải là dư thừa, không phải là cường điệu. Mà các vị nhìn vào cái tuổi già của một số người rất lớn, họ không có cơ may học chánh pháp và không có cơ may đi ngang qua cái kinh nghiệm về cái chết gần kề. Các vị thấy rằng có thể họ đã tới tuổi về hưu, nhưng mà họ vẫn chạy vạ ngược xuôi. Họ vẫn bất an, vẫn lo âu. Và đôi khi, thưa các vị, có những việc còn không đáng gì để họ lo âu, nhưng mà họ thức cả đêm trằn trọc vô cùng. Họ đâu biết rằng mạng sống con người, thưa các vị, rất ngắn chứ đâu có dài đâu. Loay hoay là 50 năm, 70 năm. Ngắn hơn nữa là chỉ cần một cái con Covid Vũ Hán thôi, mình không thấy hình dáng nó đâu cả, nó bay bay trời đáp xuống là ô hô. Chỉ có một việc, đó là lên bàn ngồi thôi. Thế cho nên thưa các vị, đầu tiên là hiếm khi có cơ may nhận diện được pháp tu tập là như vậy. Nhận diện được pháp tu tập là gì? Thưa các vị, phần đầu mình đã nói đó là các vị có cơ may trải nghiệm và có ít nhiều tư duy, cho nên các vị biết quan tâm chăm sóc đời sống mình cho nó có phẩm chất. Thế nhưng cái chuyện may mắn này đôi khi năm ăn năm thua nghe, tức là chỉ có 50% thôi. Tại tâm thức mình nó có một cái khuôn mẫu như vậy đã quen rồi, cho nên mình không thể trú trong pháp để hành trì được. Cho nên bước thứ hai, sự may mắn chúng ta là chúng ta học được chánh pháp Phật dạy, chúng ta đi vô được ít nhiều công trình của sự tu tập. Và trong công trình tu tập này nó chia ra làm hai phần nhé. Phần thứ nhất, đây là nếm hương vị pháp. Người nếm hương vị pháp tu tập này có hàm nghĩa rằng các vị thân cận thiện hữu, các vị có duyên lành trong quá khứ đã từng tiếp xúc chánh pháp. Ngay cái lúc các vị đã đến tuổi già, công việc đã nhàn hạ, các vị có chút thì giờ dành cho mình, định hướng cho tâm thức mình đi về chiều hướng tâm linh, cho nên đọc vào những trang kinh, cho nên hiểu biết chánh pháp của chúng ta nó được chia làm hai phần. Phần thứ nhất đó là lo cho kiếp sau, thứ hai là sống hoàn thiện kiếp này. Tất nhiên là thưa đại chúng, 100 người Phật tử đến với công trình tu, đa phần chúng ta lại đến với công trình tu lo cho kiếp sau 75%. Cái người có thể hiểu được chánh pháp, may mắn sống chánh pháp, Chỉ có 25% người lo lắng cho kiếp sống này thôi nghe. Tại các vị bảo rằng mình cường điệu, mình nói thế này sai sự thật ư? Không. Các vị nhìn một cách tổng quát. 100 người Phật tử đến với công trình tu, đến với chùa viện, đến các thầy, thưa các vị đều lo cái chuyện này thôi. Thứ nhất là di chúc giùm, thầy ơi thầy, mai kia tôi chết, thầy tới thì tụng kinh giùm, thì niệm Phật giùm tôi 8 tiếng nghe thầy. Cái truyền thống này không biết ai bày, nhưng mà thưa các vị nó làm tội nghiệp quý thầy lắm nghe. Không có gì tội nghiệp bằng đứng ở bên tử thi niệm 8 tiếng đồng hồ. Và các vị có biết rằng là tất cả truyền thống Phật giáo Nam truyền không hề có chuyện là bắt mấy ông thầy, mấy ông sư đứng bên tử sàn niệm 8 tiếng đồng hồ đâu nghe. Càng không bắt mấy ông thầy mỗi tháng đều niệm A Di Đà Phật, đều cúng kiến cả, không có. Thế là những người Phật tử đó không phải đệ tử Phật à? Những người đã chết rồi không theo nghiệp lành để sinh về cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của chư Phật à? Điều này sai nghe. Cho nên các vị thấy một điều rằng là đa phần người già chúng ta đến với công trình tu tập thì lo kiếp sau mà không biết được cái đời sống nó phải hoàn thiện ngay bây giờ. Phẩm chất đời sống anh ngay bây giờ ra làm sao thì trong tương lai vừa trút hơi thì anh liền sinh về cảnh giới lành, chứ không có chuyện là cần ông thầy nào niệm Phật, cần bài kinh nào tụng, cần phải ê a niệm 8 tiếng đồng hồ bên cạnh tử sàng. Và thưa các vị, không người mất nào ở đó mà ăn ba cái của cúng kiến của chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta lại theo với truyền thống văn hóa của người Việt đã được bài rất xa xưa, cộng thêm với những cái sinh hoạt nghi lễ rườm rà của một số truyền thống của Phật giáo Trung Hoa bài cho chúng ta bây giờ. Chúng ta cứ một bề tin rằng là chết rồi đụng tới nó đau, thần thức ta sân si. Cái điều này dường như là không có căn cứ gì cả. Các vị đọc hết năm tạng Nikaya của Phật không thấy nói điều này. Do vậy, thưa các vị, nếm hương vị chánh pháp không hàm nghĩa rằng biết tu nghe. Tại vì nếm hương vị chánh pháp, một là chúng ta lo cho cái mạng mọc chúng ta sau khi chết có thầy niệm Phật giùm. Và những loại nghi lễ vô cùng rườm rà tốn kém, chúng ta không biết rằng là những điều đó chẳng qua chỉ là văn hóa đối xử trong nhân thế bình thường. Đó là một loại nghi lễ Phật giáo. Không làm thì người ta chửi cho, nhưng mà làm thì dường như thưa các vị, nó rất nặng nề hình thức và mang lợi ích thực sự cho những người đã rời hình hài năm uẩn này đi, dường như không có lợi ích gì bao nhiêu đâu nghe. Đây là điều thứ nhất, các vị nhận định rằng nếm hương vị chánh pháp không phải là chuyện đơn giản. Thực sự nếm hương vị chánh pháp là gì? Học vô lời Phật dạy để biết rằng đời sống này anh làm chủ thọ mạng của anh, làm chủ nghiệp thức của anh, tùy vào cái mức độ ngay hiện thời anh tu tập ra làm sao thì phước lành anh mang nó về cảnh giới trong tương lai ra làm vậy. Ngay bây giờ mà chưa có an lạc hạnh phúc thì đừng hòng nói đến chuyện là tôi đi đến phương trời nào có được hạnh phúc cho mất công. Điều này không cần người thân của chúng ta từ cảnh giới xa xôi nào hiện về nói cho chúng ta biết. Hãy nhìn đời sống chúng ta, nếu tâm thức ta không đổi thay, mang cái chất văn hóa Việt Nam ra làm sao ta đến Mỹ này ta cũng duy trì cái chất văn hóa y như vậy, thì thưa các vị, ta chỉ có thể là người ở nơi đất nước Hoa Kỳ hoặc những vùng quốc gia vô cùng tiến bộ, nhưng ta vẫn cứ mang luôn một tâm thức tràn đầy phiền muộn bất an và những nhỏ nhoi ti tiện trong quá khứ ta đã huân tập ra làm sao thì bây giờ nó biểu hiện ra đời sống ta ra làm vậy. Ta làm khổ mình, làm khổ người xung quanh. Nếu ta không biết học văn hóa xứ sở ta có mặt, ta không nâng cấp tâm hồn ta tương hợp với đời sống văn minh phát triển, thì thưa các vị, tôi thách đó. Các vị ở Mỹ, ở Canada, ở châu Âu, ở bất cứ nơi đâu thì các vị vẫn cứ mang một tâm thức y như cũ, thì các vị vẫn hành mình, hành vợ con mình, hành chồng mình như các vị đã từng là người cư mang một tâm thức hẹp hòi, ích kỷ trong quá khứ. Thế thì thưa đại chúng, tu tập ngay bây giờ ra làm sao thì các vị liền thành tựu đời sống gia đình của các vị, hoàn cảnh của các vị nó ra làm vậy thôi. Tâm thức người ta đổi thay ra làm sao thì hoàn toàn đời sống chung quanh đổi thay ra làm vậy. Đừng nghĩ Phước lành đó là cái chuyện mình tu theo cách chuẩn bị cho mình cái chết, gọi là có phước nghe. Phước lành nó phát sinh từ tâm chứ không phải là từ những điều kiện bên ngoài về cái hình thức có bị biểu hiện. Do vậy, 25% của người biết đi vào chánh pháp hành trì, nó hàm nghĩa rằng đa phần đó là những người họ biết mở lòng ra đón nhận chánh pháp. Điều thứ hai, tâm thức họ, họ trẻ trung, họ hiểu biết rằng trong quá khứ cho tới hôm nay, giáo lý Phật dạy không phải là thuần một chất liệu để dành độ cho những người sắp chết, mà giáo lý Đạo Phật thực sự nó là mang hương vị chánh pháp giúp cho người trẻ, giúp cho người còn đang sung mãn, đang đủ điều kiện tu tập. Điều thứ ba, chánh pháp của Phật không phải là bi quan, không phải chỉ có một việc, đó là hướng người ta về cảnh giới xa xôi nào để xin về cảnh giới đó, hay nói một cái từ rất bình thường đó là không phải hướng chúng ta bỏ của chạy lấy người đâu nghe. Trong quá trình tu tập học Phật Pháp, ta phải làm sao chánh pháp thấm nhuần vào thân tâm ta để làm cho mình tự thân được nhuần gỗi chánh pháp. Mỗi ngày trong đời sống tu, mỗi ngày đổi thay nhân cách, mỗi ngày đổi thay cư xử của mình, nghĩ suy của mình. Và nhân cách đổi thay, nghĩ suy đổi thay thì các vị đã làm cho đời sống của chính mình an lạc hạnh phúc. Các vị không phải là người khó chịu, không phải là người khó thương, mà ngược lại nó là càng tu tập, càng nếm hương vị pháp thì ta càng an lạc, càng hạnh phúc, càng dễ thương, càng trở thành niềm vui và sự cống hiến của mình cho bao nhiêu người. Do vậy cho nên thưa các vị, nếm hương vị chánh pháp đến với công trình tu tập mà chúng ta mở lòng ra bao nhiêu thì chúng ta thăng hoa được sống tâm thức bao nhiêu. Điều thứ hai, đừng nghĩ rằng cái công trình tu tập là để đợi đến mai sau già rồi chết mới được sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Hãy nghĩ ngược lại điều này. Đến với công trình tu càng trẻ càng là của quý nghe. Tại sao vậy? Điều thứ nhất, một tâm thức trẻ trung đến với đạo mình thay đổi cái nhận thức mình rất là dễ. Có thể già nhưng tâm thức mà họ vẫn trẻ thì điều này vô cùng may mắn. Đó là họ biết tiếp nhận, họ biết phục thiện, họ biết cầu thị từng ngày. Thế nhưng mà đa phần 90% tâm thức người lớn tuổi thì lại cố cứng trong những điều ta đã học, trong văn hóa ta đã tiếp thu. Do vậy cho nên cái điều đáng nói nơi đây đó là nếu người trẻ đến cái công trình tu tập nếm hương vị Phật Pháp rồi, thì cái điều đầu tiên dễ xảy ra là hắn đổi thay nhận thức rất là dễ. Điều thứ hai, hắn là người có đủ sức mạnh của đời sống tâm linh. Tại vì còn trẻ, còn khỏe, còn hướng tới tương lai, cho nên hắn có khả năng đóng góp được rất nhiều cho tự thân hắn nghe. Và nếu nếm được hương vị pháp rồi thì với người trẻ thưa các vị, không phải họ tu cho họ không, họ làm cho họ nếm hương vị Phật Pháp, có được an lạc hạnh phúc, thì an lạc hạnh phúc ấy tự nhiên lan tỏa đến người thân của họ, này vợ của họ, con của họ, cháu của họ, hoặc chồng của họ. Và ngược lên trên, người trung niên biết tu tập nếm hương vị Phật Pháp thực sự rồi, họ biết xây dựng đời sống và hoàn thiện ngay bây giờ, ngay nơi đây bằng pháp tu tập hành trì, thì họ đã có khả năng làm cho người thân họ, trên từ bố mẹ của họ xa xôi cho tới bạn bè của họ, thưa các vị, đều hưởng cái năng lượng rất lành, cái công phu tu tập từ chính họ. Cho nên điều thứ hai xin thưa rằng là, một là tự thân anh trải nghiệm nỗi đau, anh có được ít phút giây để hướng tâm về con đường biết sống thế nào cho có phẩm chất trong một đời sống. Điều này thì nó rất là may rủi, tại vì tâm thức ta nó luôn theo lối mòn của nghiệp thức, cho nên nó dễ quên. Do vậy cho nên cái điều tuyệt vời hay ho nơi đây đó là nếu anh có cơ may nếm được hương vị Phật Pháp thì đây là một điều tuyệt vời nhất trong đời sống bình thường của chúng ta. Tại vì chúng ta nếm hương vị Phật Pháp, đi sâu vào gia tài thánh giáo Phật dạy, chiêm nghiệm từng câu kinh, ứng dụng nó vào đời sống tu và cảm nhận được an lạc, hạnh phúc. nó đến liền với công trình tu tập. Thì thưa các vị, đây là một loại cơ may vô cùng lớn lao mà hiếm khi chúng ta gặp được là như vậy. Đây là vấn đề thứ nhất mình chia sẻ để đại chúng ghi nhận rằng theo chánh pháp để hành trì, do Đức Thế Tôn đã rất khéo léo, gọi là thiện xảo phương tiện hướng dẫn cho chúng ta, thì ta có thể đạt đến bờ bên kia, vượt qua ma giới khó vượt là như vậy nghe. Cái từ này thưa các vị, theo chánh pháp nghĩa là mình dâng hiến cuộc đời mình cho công trình tu. Và dòng chảy chánh pháp này không phải sinh ra từ trí tuệ bình thường của một phàm phu, mà chánh pháp Phật dạy cống hiến cho con người trên hành tinh này từ nguồn trí tuệ, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu niết bàn, hay nói một cách khác là nguồn trí tuệ siêu thế của bậc đạo sư dạy cho chúng sinh trên hành tinh này từ 26 thế kỷ trước, trải ngang qua dòng lịch sử cho tới hôm nay vẫn chưa lỗi thời nghe. Cho nên gọi là chánh pháp khéo dạy. Đạt đến bờ bên kia nó không hàm nghĩa rằng là mình lo cho kiếp sau. Đạt đến bờ bên kia có hàm nghĩa rằng là ngay bây giờ, ngay nơi đây, trong thân phận phàm phu, bị phiền não bủa vây chung quanh, bị lo âu phiền muộn tập kích từng ngày, bị như nó bất an, nó luôn chờ chực anh. Thế nhưng mà ta có thể ứng dụng được điều Phật dạy tu tập ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ta vượt khỏi ma giới, tức là vượt khỏi phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu thảm, vượt khỏi nghiệp thức buộc ràng, và làm cho đời sống mình ngay hiện thời có được phẩm chất vô cùng quý giá. Phẩm chất đó là một đời sống không phí phạm. Điều thứ hai, sự có mặt của anh là một sự đóng góp, sự cống hiến, niềm vui, an lạc cho những người liên hệ với anh. Này, bạn bè anh, người thân anh, bố mẹ anh. Và quan trọng nhất là đến với công trình chánh pháp rồi, thưa các vị, nếu hương vị Phật Pháp thì chắc chắn một điều rằng là ngay đời này ta không thể rớt xuống chỗ nào thấp hơn. Ngoài cảnh giới sinh lại loài người thì sang quý, buồn quá không muốn sinh lại loài người, mất công lắm, ta sinh về những cảnh giới của chư thiên. Và chán chê cảnh giới chư thiên, chỉ hưởng dục lạc thôi, thì các vị chọn một cảnh giới trong mười phương chư Như Lai có mặt để học hỏi chánh pháp tu tập tiếp. Quyền quy này trong tay của những người nếm hương vị Phật pháp tu tập, nó là như vậy. Những ai chân hành trì sẽ đạt bờ bên kia, vượt ma giới khó vượt. Và các vị nên lưu ý chữ này nghe, chân hành trì nó không hàm nghĩa rằng sáng lên tụng thời kinh, chiều lên tụng thời kinh, lại năm tâm lại. Chân hành trì hàm nghĩa rằng các vị ứng dụng những điều Phật dạy vô trong tâm thức các vị để trở thành cái gì? Trở thành cái nền tảng tư duy để thay đổi nhận thức. Và mình lặp lại ở đây, thay đổi nhận thức thì hoàn cảnh sống ta thay đổi. Thay đổi nhận thức thì thưa các vị, ác pháp tự nhiên triệt tiêu, pháp lành tăng trưởng, và pháp lành tăng trưởng từ cái nguồn tâm thức, thì chắc chắn một điều rằng là đời sống các vị, mọi thứ phiền não, bất an, ưu tư, sầu thảm xa lánh các vị ngay. Phước lành tăng trưởng từng ngày, cho nên các vị được một cái vùng năng lượng lành của hộ pháp, tiện thần, chư thiên, chư Như Lai yểm trợ. Đây là cái điều rất ư là căn bản. Để chúng ta có tu thì chúng ta nghiệm được điều này nghe. Giờ mình xóa này đi, kiếm thêm chuyện nữa, kiếm hai chuyện thôi. Các vị không cần phải lo lắng làm chi, cứ ngồi thưởng thức 30 phút nữa là thoát cái nạn của thầy Phước Tịnh. Rồi, xin phép uống miếng nước và tính. Hy vọng là đại chúng không có trốn học nghe. Và kiếm chuyện với nhau một vấn đề thứ nhất rồi. Chịu khó thêm một việc nữa thôi là chúng ta cho phép nhau nghỉ. Thế là vấn đề thứ hai mình sẽ gọi ra nơi đây, đó là vấn đề, đó là những ai chân hành trì. Nghe cái câu này hơi buồn nha. Có chân hành trì thì có một cái thành phần cũng tu, nhưng mà không phải chân hành trì. Mà không phải chân là gì? Là ngụy hành trì. Tại vì chân nó đối với ngụy. Thưa các vị, điều này nó cho chúng ta cái nhìn đầu tiên, đó là dường như chúng ta cứ lầm lẫn rằng là pháp tu của Phật là pháp tương lai. Trong khi đó thì cái điều nên ý thức đầu tiên rất là quan trọng là chỉ có pháp hiện tại thôi nghe. Tuy nhiên, đừng hiểu lầm rằng đối với người đi vào công phu thiền tập, họ không biết gì quá khứ, họ cũng chẳng có nghĩ suy phân bố đời sống họ trong tương lai. Trái lại là khác nữa. Trái lại là với người có tu tập hiểu được chánh pháp, hành trì đi vào con đường chân chánh nhất, thì họ làm được việc đó là chi? Họ làm cho quá khứ buồn đau của họ trút gánh, họ làm cho những tương lai lo âu phiền muộn của họ rơi rớt, họ làm cho đời sống họ ngay hiện tiền, họ biết hân thưởng được từng phút giây của đời sống. Cái đặc thù của người có tu là như vậy. Điều thứ hai, với người chân hành trì thì họ không phải là người không biết đặt tương lai kế hoạch của đời sống họ ra làm sao. Không, họ đủ thông minh sắp xếp đời sống của họ để cho tương lai việc này, việc này, việc này giải quyết bao vấn đề vô cùng sắc bén, vô cùng linh mẫn, gọi là có năng lực trí tuệ chiếu sáng được tương lai và cũng có năng lực trí tuệ chiếu sáng quá khứ để làm cho những buồn khổ bất an không có quyền xâm nhiễu đời sống họ và làm cho những tương lai lo âu không trĩu nặng tâm thức họ. Họ biết chọn cách hân thưởng đời sống. Cho nên thưa các vị, đừng nghĩ rằng người tu chỉ biết giây phút hiện tại, họ không làm gì được cho quá khứ và tương lai, họ xô dạt mọi trách nhiệm cho người khác. Không, trái lại, giải quyết mọi việc trên nền tảng của một tâm thức tràn đầy trí tuệ, tràn đầy mẫn nhuệ. Cái sự sắc bén của họ làm cho chỉ cần nhìn là có thể giải quyết được mọi việc nha. Thưa các vị, giống như nhau. Ví dụ, mình bất tài. Đưa mình vô để quản lý một cái văn phòng có tới 100 nhân viên. Trong khi đó mình chưa từng quản lý được số người đông như vậy, chưa có năng lực. Kỹ năng không có, tài ba không có, sự lãnh đạo không có, cho nên mình vô rất là bối rối. Và nếu vì một lý do được người ta đặt vô cái vai trò này, do vì quyền thế của mình, do vì mình bỏ tiền hối lộ, thế thì mình làm được việc gì? Chỉ có một việc là trấn ngự người, trừng phạt người, hạch sách người, ra quy tắc phúc với người và vô cùng bất an, vô cùng sợ sệt. Thế rồi với một người đủ tài năng, họ có năng lực, họ có trí tuệ, họ có kinh nghiệm lãnh đạo, đặt họ là một người điều lý một công ty 100 người. Thưa các vị, họ làm được việc gì? Họ quét mắt một vòng thôi, đâu vào đấy nghe. Họ điều hành một công ty như đánh khúc đàn thôi, không có gì quan trọng cả. Họ chỉ cần có mặt thôi, trong một nốt nhạc họ điều hành xong một công ty cũng như vậy nghe. Tâm thức mình tràn đầy bất an, tràn đầy lo âu và không đủ năng lực trí tuệ. Do vậy cho nên mình đối với quá khứ buồn đau nó chồng lên đời sống mình thì mình vô cùng là hoảng loạn. Đối với tương lai mịt mờ đầy lo lắng thì mình cũng rất là bất an. Đây là trường hợp của người không có tài mà điều hành một công ty, xử lý rất là nhiều vấn đề cho nên rất là bối rối. Với người có năng lực tu, sống được cái pháp hiện tại thì cái điều đặc thù đó là thưa các vị, tâm trí họ mẫn nhuệ, sắc bén. Họ quét mắt một vòng, họ biết là việc nào xử lý trước, việc nào xử lý sau, cái nào nên bỏ, cái nào nên lấy. Đây là một ví dụ mình minh chứng nghe. Thế rồi, có những bài kinh, các vị đi vô để các vị làm quen với một cái dòng văn học là chỉ có pháp hiện tại. Chịu khó đọc nghe, viết lên đây thì nhiều quá. Thưa các vị, đầu tiên có một bài kinh trong Trung Hàm, đó là Kinh Nhất Giả Hiền Giả. Kinh thứ hai là bài kinh rừng núi. Cái này ở Tương Ưng Bộ Kinh nha. Tương Ưng Bộ 1. Nhất giả hiền giả này nằm ở Trung Bộ. Và bài kinh Nhất giả hiền giả này nó nằm ở bài kinh thứ, để mình kiếm, mình có ghi đây. Kinh 131 Trung Bộ Kinh. Cái bài kinh rừng núi này rất là lý thú. Có một vị thiên đế, và buổi sáng ông đến thăm Đức Thế Tôn. Ông hỏi một câu thôi: bạch Đức Thế Tôn, thường sống trong rừng núi, bậc thánh sống phạm hạnh, mỗi ngày ăn một bữa, sao sắc họ thù diệu? Và Thế Tôn đáp lại bằng bốn câu kệ, nó tóm gọn được cái bài kinh này. Cho nên mình thấy bài kinh này khá là ngắn, mình ghi ra đây để cống hiến cho các vị. Không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Thưa đại chúng, là tâm thức chúng ta nó ngược với điều này hoàn toàn nhé. Nuối tiếc việc đã qua, mơ ước việc sẽ đến, trốn chạy giây phút hiện tại. Khi ba điều này nó có mặt trong đời sống ta thì cái chuyện thứ tư là chuyện gì? Chắc chắn là già trước tuổi, chắc chắn là xấu xí, chắc chắn là mặt đằng đằng sát khí, chắc chắn là mặt teo tóp vô cùng khó coi nghe. Một trong những điều làm thành cái đẹp, mình chưa nói gì về thỏa mãn nghe. Thường thường chúng ta tu, chúng ta mơ ước một là có sức khỏe, hai là tuổi thọ dài, ba là có điều kiện để hưởng thụ dục lạc, tức là hưởng thụ đời sống, không đến nỗi quá ư khó khăn. Thứ tư rất là quan trọng là gì? Đó là có được cái nhan sắc xinh đẹp. Thế là cái chuyện này nếu mình đi sâu hơn một tí thì các vị nhìn coi cái xinh đẹp có cái gì làm chuẩn mực không vậy? Không. Ai cũng có quyền xinh đẹp nha. Đừng nghĩ mặt tôi phải tròn mới đẹp, đừng nghĩ thì mặt tôi phải trái son mới đẹp. Thưa các vị, cái đẹp này nó là một loại phối hợp cả hai hình thức và nội dung luôn. Hình thức đó là gì? Khổ mặt ra làm sao không biết, nhưng mà nếu nội dung đó là có niềm vui, có hỷ lạc, nội dung đó là có sự thông tuệ, thì thưa các vị, được gọi là đẹp. Điều này hẳn nhiên thôi. Và mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè. Ví dụ như mẹ mình sinh mình ra, mình đâu có đẹp gì đâu. Thế nhưng mà trong tâm thức mình chưa hề nghĩ rằng là mình xấu. Ngay điều này nó đã làm cho mình cảm thấy vô cùng tự hào, không có cúi mặt mặc cảm gì với ai hết. Mình cứ ngẩng mặt nhìn đời. Tại sao vậy? Tại vì mặt tôi không giống bất cứ ai, cho nên tôi là hàng hiệu, độc nhất vô nhị. Điều thứ hai, từ niềm vui, sự tu tập, từ sự hỷ lạc của mình, từ sự hoan hỷ khi đón nhận tất cả mọi người đến với mình bằng một tâm thái rất là an nhiên, tỉnh tại, nếm hương vị chánh pháp hành trì, không lo âu, không phiền muộn, không ganh tị, không kiêu ngạo, thì thưa các vị, đây được gọi là nội dung của nhan sắc thù diệu nghe. Từ nhan sắc thù diệu nó biểu hiện ra cái chi nữa? Thưa các vị, một người với một tâm thái không lo âu, không phiền muộn, không ganh tị, không nhỏ nhoi, thì họ đạt được cái chi? Thưa các vị, họ đạt được cái điều tuyệt vời là họ sống được với đạo, tại vì họ không mơ ước chuyện gì sẽ xảy ra cả. Tôi như thế này thì tôi bằng lòng như thế này thôi. Tôi không muốn cái gì nhiều hơn nữa cả. Họ không có nhìn về quá khứ để tủi thân rằng là tôi sinh ra trong vùng bùn phèn nước động gì cả. Cái chuyện quá khứ hãy để cho nó nằm ở quá khứ. Bây giờ tôi đang sống nơi đây, tôi bình an với đời sống của mình. Tôi không cảm thấy mặc cảm gì về chuyện tôi ít học hành. Không. Không mặc cảm gì về cái chuyện tôi sinh ra ở vùng nhà quê cả. Không. Thế thì thưa các vị, tự nhiên từ năng lực tu cho nên họ sống được với pháp hiện tại, họ bằng lòng với đời sống chính mình như bây giờ và ngay nơi đây. Và mỗi con người khi sống được với điều này thì tự nhiên họ có được cái nhan sắc thù diệu thôi. Đây là cái biểu hiện cạn nhất của sự thành công trong tu tập nghe. Biểu hiện xa hơn, họ sống được như thế này, thưa các vị, tật bệnh bị loại trừ, tuổi già chậm đến, sống tròn tuổi thọ giữa nhân gian. Thế thì thưa các vị, bằng một pháp hành trì thôi, ta đã có đủ những yếu tố. Điều thứ nhất là có tuổi thọ, điều thứ hai có sức khỏe, điều thứ ba có được sắc diện, và ba điều này có mặt. Chuyện gì phát sinh? Thưa các vị đi ra đường, các vị chọn bạn rất dễ nghe. Các vị làm cô bán hàng, các vị bán hàng đắt hơn những người khác. Người ta bảo rằng là nếu người không có nụ cười, đừng bao giờ làm người bán hàng. Tại vì thấy cái mặt đằng đằng sát khí của mình, ma nào nó mua đâu mà bán hàng. Thế thì thưa đại chúng, từ bài kinh này, Đức Phật nói để cho những vị thiên đế biết rằng các vị tỳ kheo ăn ngày một bữa, sống giữa núi rừng và khất thực có bữa đói bữa no, nhưng mà nhan sắc họ rất thù diệu. Nó hàm ý rằng đời sống nội tâm họ phong phú, do vậy cho nên họ có được cái hiện tại rất là hỷ lạc. Và khi hiện tại hỷ lạc thì cái sự thành tựu của nó đó là chi? Là trạng thái niết bàn, trạng thái thiền định, trạng thái xả ly chấp trước ngũ uẩn để đạt đến thành tựu cuối cùng của viên mãn trí tuệ là điều rất tự nhiên. Đây là bài kinh Tương Ưng Bộ 1, dường như dở mấy trang đầu các vị gặp bài kinh này nghe. Từ những gợi ý này, rồi mình gợi ý một điều rất là quan trọng là chỉ có pháp hiện tại là tại sao? Không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Giờ mình xóa này nghe. Nói một điều rất là quan trọng là chỉ có pháp hiện tại. Thế rồi cái câu hỏi là thế nào là pháp hiện tại? Mình biết pháp hiện tại là gì, mình mới sống được cái pháp hiện tại nghe. Câu hỏi đặt ở đây. Cái câu hỏi này rất là lý thú. Nếu đi vô cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Thế Tôn định nghĩa pháp hiện tại là pháp bất động, là tự giác. Câu trả lời từ Đức Phật nghe, đây là pháp bất động, đây là dòng tự giác, đây là tự giác. Tự giác này là tự giác siêu thế chứ không phải là tự giác thường. Và cái từ này cũng hàm cái nghĩa rằng đây là trí tuệ bát nhã nghe. Cái từ này đôi khi người ta lợi dụng, người ta dùng lầm lẫn nghe. Người ta tưởng rằng những cái suy nghĩ của mình sáng suốt và những cái dự đoán của mình ít nhiều nó trúng trật gì về đời sống người khác, gọi là có tuệ giác. Nhưng mà thưa chưa, chẳng qua có chút thông minh, tích góp rất nhiều dữ kiện, người ta giải quyết được nhiều vấn đề, hoặc là có thể tư duy nhiều vấn đề phát sinh ra từ cái nguồn cũng của những người tu, nhưng mà nghĩ thế này thế nọ thế kia, làm 100 bài thơ, giảng 100 bài pháp, nghĩ rằng đó là tuệ giác. Nhưng mà thưa các vị, chưa đạt đến cái chữ gọi là tuệ giác hoặc trí tuệ bát nhã như Đức Phật dạy trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Đây là điều đầu tiên chúng ta lưu ý. Thế nhưng trở lại cái câu đặt ra đó là thế nào là pháp hiện tại. Thưa các vị, mình kể ra câu chuyện rồi quy chiếu về điều này để chúng ta có được cách hành trì. Ngài Đức Sơn từ phương Bắc nghe nói rằng ở phương Nam có một dòng thiền, đó là dòng thiền Đốn Ngộ. Không đi ngang qua ngàn kinh muôn sách, không cần giữ gìn tam thiên quan nghi bát môn tế hạnh gì cả, không cần đi ngang qua cái dòng chảy luân hồi dài đằng đẵng ba a tăng kỳ kiếp gì cả, mà có thể chứng nghiệm được trí tuệ ngay hiện đời, thành tựu được giác ngộ ngay bây giờ, ngay nơi đây. Ông nghĩ rằng là cái tuổi đó là cái tuổi ma mị, cho nên ta quẩy một gánh kinh kim cang, ta về phương Nam và quyết lòng là mang gậy thiền ruộng tận hang ổ, phá nát hết những cái ổ ma mị của cái bọn thiền sư phương Nam. Nó nói vớ vẩn, bằng một cái trái tim nóng hổi muốn chấn hưng Phật pháp, muốn loại trừ cảnh giới ma nghe. Thế rồi đi về phương Nam, cái chuyện gì phát sinh vậy? Thưa các vị, dừng lại dưới chân núi ngài Sùng Tính Long Đàm, định sáng sớm chút nữa là leo lên trên đỉnh núi và ruồng tận hang ổ của cái nhóm thiền sư vớ vẩn này. Thế rồi ghé vô một cái tiệm ăn bánh bao buổi sáng, tức là một cái tiệm ăn điểm tâm. Thế rồi để gánh kinh xuống, vô nói bà cho tôi một bữa điểm tâm. Bà già dưới chân núi, thưa các vị, không phải là thứ thường đâu nghe. Học với ngài Long Đàm Sùng Tính cho nên bà liễu ngộ thiền. Nói cái từ liễu ngộ thiền thì chúng ta nghe xa vời, nhưng mà liễu ngộ pháp bất động, liễu ngộ được tự giác của Như Lai, biết rằng là pháp hiện tại là pháp giải thoát, biết cách trú tâm ngay nơi sát na hiện tiền, tu tập đoạn trừ phiền não khổ đau để chứng nghiệm an lạc thôi, gọi là liễu ngộ đạo thôi, không có gì khác điều này cả. Thế rồi bà già ngạc nhiên hỏi thế này: Thượng tọa gánh cái gánh gì mà nặng nề vậy? Tôi biết Thượng tọa là người đi hành cước á, về đây tham vấn thiền sư Sùng Tính á, thế nhưng mà Thượng tọa gánh cái gánh này là gánh chi? Thưa các vị, ngài Đức Sơn ngài rất tự hào, tại vì ngài giảng kinh Kim Cang mấy chục lượt, tức là thâm nhập vào văn bản kinh Kim Cang. Kim Cang thì thưa các vị ông thuộc lòng rồi. Thế rồi bà già nói: Ồ, hóa ra Thượng tọa là người giảng sư giảng kinh Kim Cang. Ôi, già này rất ngưỡng mộ nghe. Thôi giờ thế này, Thượng tọa cho già này hỏi một câu, nếu Thượng tọa trả lời được thì già này cúng dường buổi điểm tâm sáng nay, nếu trả lời không được mời Thượng tọa đi, không cúng dường, không bán, không cho, đuổi bụng đói đi đó. Các vị hình dung rằng bà già này ghê gớm nghe. Thế rồi ngài Đức Sơn nói: Hỏi đi. Rất ư là kiêu ngạo, tự hào rằng mình là một giảng sư mà. Thế bà già hỏi chứ: Kinh Kim Cang bảo rằng quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc, tức là vị lai tâm bất khả đắc. Xin hỏi Thượng tọa điểm cái tâm nào? Thưa các vị, cái từ điểm tâm này nó hàm hai nghĩa nghe. Nghĩa thứ nhất, chỉ cái tâm. Điểm là chỉ. Nghĩa thứ hai, ăn sáng. Và bà hỏi thì không phải hỏi cái nghĩa ăn sáng, hỏi là tâm quá khứ thì đã qua mất rồi, tâm vị lai thì còn chưa tới, tâm hiện tại thì nó chạy tuồn tuột, nó có ngừng đâu. Xin hỏi ông chỉ cái tâm nào? Ngài Đức Sơn là một bậc khá thông tuệ, từng giải kinh Kim Cang, do vậy cho nên ông ngớ ra trả lời không được. Từ điều này chúng ta có thể nhìn ra một điều. Bây giờ mình dùng cái ví dụ này cho dễ hiểu. Ví dụ như đây là dòng thời gian đi. Thế rồi các vị bảo rằng đây là hiện tại. Đúng hay sai? Thưa các vị, dòng thời gian nó từng nháy một, từng sát na một, nói theo cái từ của kinh Văn Phật giáo đó là trong một cái chớp mắt của các vị có cả ngàn sát na. Thế thì dòng thời gian gạch một đường bảo rằng hiện tại, thì hiện tại thành quá khứ. Mà ta chưa gạch đường nào thì nó còn là tương lai. Thế cho nên hiện tại thì luôn di chuyển với một cái tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Quá khứ thì nó đi qua mất rồi, không tìm lại được. Tương lai thì nó còn chưa tới. Thế thì ba thời tâm, thưa các vị, không cách gì các vị điểm vào cái giây phút nào gọi là giây phút hiện tại cả. Ta nói rằng ngay bây giờ là hiện tại, thì ngay bây giờ hiện tại chưa? Chưa. Cái câu nói các vị vừa rớt ra thì câu nói đã thành quá khứ. Do vậy cho nên nếu dùng cái từ chính xác mà nói thì thưa các vị, an trú tâm ngay pháp hiện tiền, nó hàm nghĩa rằng là an trú tâm ngay cái trạng thái phi thời gian, gọi là an trú tâm ngay pháp hiện tiền, gọi là phi thời gian nghe. Tại cái câu mà đặt ra là thế nào phi thời gian? Thưa các vị, trạng thái tâm của ta vừa khởi một ý niệm là có thời gian chen vô. Thời gian chen vô thì có không gian đi vô. Thế rồi bật luôn, không có cái câu nói thì thầm nào trong đây cả, không có một tiếng nói nào vọng động trong đây cả. Nó chỉ đơn thuần là một trạng thái tâm tỉnh tại hiện tiền đang quan sát, không rời tâm đang quan sát thì được gọi là trạng thái tâm phi thời gian. Có nghĩ suy là có thời gian nghe, còn vô niệm là phi thời gian. Nhưng cái quan trọng là vô niệm nhưng mà không phải không ngơ, không phải chìm trong trạng thái vô ký. Nó có hai trạng thái. Điều thứ nhất, vô niệm nghĩa là mình lơ ngơ, không biết mình đang làm gì. Tâm mình nó đi chơi, nó lãng quên, nó sắp chìm vào giấc ngủ, thì trạng thái này được gọi là vô ký. Trong khi đó, một trạng thái tâm đang có mặt ngay hiện tiền, rõ ràng thường tại, cái từ chúng ta dùng đó là đang quan sát mọi thứ đến với ta, ta nhận biết tỏ tường. Không nghĩ suy, không phê bình, không phán xét, không nói thì thầm gì cả. Gọi là trạng thái biết. Cái từ trong nhà thiền là liễu tri thường hằng nha. Tức là cái năng lực biết này nó rất là tỏ tường, cho nên gọi là liễu tri thường hằng. Năng lực biết này nó chỉ đơn thuần nhận biết nhưng mà không có cái sự suy nghĩ nào, cho nên nó thuộc về biết nhưng mà vô niệm. Điều thứ ba, cái biết như thế này thì nó không lạc vô thời gian, cho nên gọi là phi thời gian. Và phi thời gian cho nên trong đó không có không gian. Khi các vị sống được với cái năng lực tâm đang quan sát thế này, trong các vị nó không có buồn, có vui gì lẫn cận cả. Không có lau phiền não nào sinh ra cả. Các vị dùng năng lực này, sống được với năng lực này, các vị chỉ cần nhìn thì đây là ưu tư, phiền muộn, lo âu, bất an. Các vị nhìn nó thì nó bị cái năng lực tâm chiếu sáng, đốt cháy, không còn bóng dáng. Các vị nhìn quá khứ, những lo âu sầu tuổi của các vị, những lo âu sầu tuổi bị đốt cháy. Khi có một ý niệm nào sinh khởi về tâm hướng về tương lai, các vị chỉ cần nhìn thì mọi thứ tâm ngược xuôi hướng về tương lai đó liền triệt tiêu. Do vậy cho nên an trú ngay pháp hành trì, nghĩa là an trú ngay pháp hiện tiền. Pháp hiện tiền vốn bất động, vốn chiếu sáng, vốn tràn đầy năng lực trí tuệ ba la mật. Do vậy cho nên trú được ngay trạng thái này gọi rằng đang tu tập theo chánh pháp hành trì, tu tập vào định của mười phương chư Phật. Và trú được trong pháp này hành trì, các vị nếm được hương vị của cái chi? Của tâm các vị, của năng lực nhận biết này, nó vốn là vô sinh, vốn là bất diệt. Tại vì nó không dính với thời gian, không dính với không gian. Nó là trạng thái minh, cho nên nó phá vỡ vô minh. Nó là trạng thái vô niệm, vô sinh, cho nên nó bất diệt. Do vậy, cho nên trạng thái này nếu người ta sống viên mãn thì chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc, tầng cạn là như vậy. Tầng thâm sâu là chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu thánh trí. Đạt đến cuối cùng là chứng nghiệm thể niết bàn ngay hiện tiền bằng năng lực niệm như thế này thôi nghe. Tức là trú trong pháp hành trì như thế này thôi. Trở lại cái chuyện ngày trước sơ. Thượng tọa cho tôi biết. Thượng tọa điểm tâm nào? Không ngớ ra, không điểm tâm nào được hết. Bà già nói, ngài giảng kinh Kim Cang mà ngài không thể điểm được tâm nào, thôi mời ngài đi. Không cúng dường bánh, không cho và không bán. Thế là nhịn bụng đói, lên tới đỉnh Long Đàm và cũng chưa có dịu cái ngạo khí. Cho nên đến hỏi ngài Sùng Tín rằng nghe nói đây là Long Đàm. Long là rồng, đàm là cái đầm nghe, là cái hồ đó. Thế nhưng mà tôi tới đây tôi thấy rồng không có, hồ cũng không. Có gì Long Đàm đâu. Thay vì câu sách mé như vậy, với chúng ta phàm tâm thì chúng ta rất bực mình. Nhưng mà ngài Long Đàm, ngài trả lời, thưa các vị, siêu việt luôn ý niệm. Đó là chi? Ồ, hay thay, thượng tọa đến như vậy, nhận ra như vậy, nói được câu như thế là thượng tọa đã đến Long Đàm rồi đó. Các vị thấy, khi ta có năng lực chú tâm trong trạng thái luôn quan sát, luôn liễu tri thường hằng, thì thưa các vị, mọi pháp dường như pháp phiền não, pháp khổ đau, pháp ưu tư, pháp sầu muộn đều bị triệt tiêu. Và cái điều tiêu cực nơi đây, thưa các vị, mọi bất an lo âu hoặc mọi trêu chọc của người không ai có quyền chạm đến các vị. Mọi bất trắc đời sống không chạm đến các vị được. Tại sao vậy? Tại vì tất cả điều đó nó có gợi lên bên trong các vị một chút ưu tư, một chút lo lắng, một chút bực mình, một chút buồn phiền gì. Đơn thuần đó là những cảm thọ, những xúc cảm, những nghĩ suy thôi. Mà các vị làm được người luôn trú trong pháp hiện tại thì thưa đại chúng rằng ta chỉ cần nhìn nó thì mọi pháp bất hạnh, mọi pháp lo âu, mọi pháp phiền não liền bị triệt tiêu. Do vậy cho nên chỉ có pháp hiện tại là như vậy nghe. Thế là vấn đề kế tiếp. Phần B. Mình gợi ra đây một điều nữa rồi dừng lại để cho quý thầy hồi hướng nè. Gửi ra nơi đây. Vấn đề này khá quan trọng nè. Anh có thể làm được. Cái điều mình gợi ý ở đây đó là anh có khả năng sống được với pháp hiện tiền, chứ không phải là không có khả năng. Gần gũi nhất, các vị trú trong Đại Già La hoặc là các vị đang dự khóa tu, thử hỏi những lo âu phiền muộn ở nhà mình thò tay về làm được không? Khó. Do vậy cho nên thưa các vị, một ngày tu sống trọn vẹn với một ngày tu tại nơi đạo tràng chúng ta đang tu tập, điều này ta có thể làm được. Đâu có về nhà bất thường, đâu có bỏ khóa tu chạy về đâu. Cho nên thưa các vị, hãy bỏ hết mọi việc lo toan ở nhà lại, ở nhà đi. Sống được với pháp hiện tại, tức là sống với cái sự thực tập trọn vẹn một khóa tu. Đây là cái mức độ cao nhất anh có thể làm được. Điều thứ hai, ở cái tầng sâu hơn nữa là thế này, thưa các vị, những buồn phiền quá khứ, ưu tư quá khứ, chất ngất nỗi lòng dù nó dày bao nhiêu, nó nặng bao nhiêu nhưng mà nó đã qua rồi, gọi lại chẳng làm được gì. Dù cho quá khứ ta có là ông hoàng bà chúa, có là người ở trên đỉnh cao của xã hội đầy những công danh, nhưng mà thưa các vị, nó đã qua rồi còn nữa, đâu mà chúng ta phải trìu mến nó. Những ngày vàng son đã đi ngang qua, và có lưu luyến, có hồi ức cũng chẳng là gì, chẳng đem lại chút gì lợi ích. Cho nên ta bỏ tương lai, bỏ quá khứ rất là dễ, chỉ sống được giây pháp hiện tại. Đây là bước thứ hai, ta có quyền nhìn vào lòng mình để thấy những nỗi niềm quá khứ đều rơi rụng rất dễ, những nỗi niềm tương lai ta cũng có quyền bỏ nó xuống tại vì không cần thiết nữa. Điều thứ ba có thể làm được là chi? Thưa các vị, nếu học pháp thực tập từ gia tài thánh giáo của Phật thì các vị biết làm một việc tuyệt vời, đó là chi? Nhận diện mọi cảm thọ như bản chất của nó. Cảm thọ nào cũng sinh và diệt, cũng đến và đi, cũng mất và còn. Nó đi ngang qua tâm thức ta. Ai chẳng có những nỗi buồn, ai chẳng có những niềm vui, ai chẳng có những lo âu, nhưng mà nỗi buồn, niềm vui, lo âu ấy dường như nó tuồn tuột đi ngang qua, chưa có món nào dừng lại cả. Thế thì ta có quyền trú trong tuệ quán để hành trì. Trú trong tuệ quán hành trì là chi? Ta thử làm người quan sát nó. Và khi các vị quan sát được đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, thì chuyện gì phát sinh? Cái điều tự nhiên nó xảy ra đó là nó trở thành đối tượng bị quan sát, nó ở ngoài các vị. Nó tự đến, tự đi, tự sinh, tự diệt. Và các vị là con người đang quan sát, cho nên không đến, không đi, không sinh, không diệt. Hàm nghĩa thứ hai, buồn, vui, hờn, giận, bất an, lo âu, phiền muộn, nếu nó là khách vãng lai đến đi sinh diệt, thì cái ông chủ nhà không dính chi với chuyện buồn, vui, hờn, giận, bất an, lo âu, phiền muộn cả. Thế thì ngay một pháp hành trì quán cảm thọ thôi thì các vị đã có thể cứu vãn đời sống mình, không bị buồn, đau, hờn, giận, sầu tủi gì nhận chìm các vị. Thế cho nên đã vượt đến bờ an lạc hạnh phúc ngay hiện tiền, ngay trong lúc các vị thực tập rồi. Đây là thứ ba ta nói về đi vào pháp hành trì. Điều thứ tư, cái năng lực hành trì này, năng lực quan sát này, thưa các vị, mình lặp lại một lần nữa, nó là cái tự hữu của các vị có từ muôn đời, chứ không phải mình cần mua chương trình để cài vô, không cần nghe. Cái năng lực nhận biết này, thưa các vị, ví dụ nhìn ra ngoài, các vị nhắm mắt là các vị mở ra, các vị có thấy mọi cảnh trí hiện ra không? Hiện rõ ràng, không cần nghĩ suy gì cả, không cần thầm thì nói gì cả, mà tự nhiên mở mắt là ta nhìn trong đạo tràng bao nhiêu người ta đều nhận rõ. Nhắm mắt, mở mắt thôi, mọi vật đều hiển bày. Nếu nhìn ra ngoài, không cần nghĩ suy gì cả mà ta nhìn là nhận biết mọi thứ, thì các vị nhìn vào bên trong. Mình nói nhìn vào bên trong nhưng mà không có bên trong đâu nghe. Chỉ là con mắt các vị tác ý ra bên ngoài hoặc tác ý vào trong. Và nhìn vào bên trong thì chuyện gì phát sinh? Không có buồn vui hờn giận bất an nào sinh ra trong các vị mà các vị không nhận biết mặt mũi của nó cả. Thế thì các vị có khả năng làm được cái điều này ngay bây giờ, ngay nơi đây. Rồi tóm lại, thưa đại chúng rằng, nếu người biết tu tập, biết hành trì và nếm được hương vị chánh pháp này thì họ sẽ làm được một điều rất tuyệt vời, đó là chi? Đi đứng nói cười là việc của thân, Buồn vui hận giận là việc của cảm thọ, nghĩ suy lo lắng là việc của ý thức đang vận hành. Nhưng họ làm được một điều tuyệt vời, họ quan sát được những thứ này đang sinh đang diệt. Bắt đầu bằng sự thực tập quan sát thân này, quan sát hơi thở vào ra, quan sát tay đưa tay duỗi, nghiêng đầu nheo mắt nhướng mày. Nó làm điều làm dáng gì là chuyện của thân, mà cái chuyện của ta làm đó là luôn nhận biết nó đang làm mọi thứ. Rồi quan sát được như vậy thì ta quan sát được từng cảm thọ sinh diệt trong ta. Từng cảm thọ sinh diệt trong ta quan sát được thì các vị đã buông xuống mọi lo âu phiền muộn bất an, sống an lạc hạnh phúc ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và các vị bước vào tầng năm sau là quan sát được cái dòng nghiệp thức của các vị đang cuồn cuộn chảy. Thế rồi, thưa các vị, đạt đến mức độ thâm sâu của công trình tu tập, đó là các vị trở thành nguồn năng lượng, thành cái nguồn tự giác siêu thế. Thế thì, thưa các vị, không có chuyện về bên cảnh giới nào mới thành đạt được con đường an lạc giải thoát cả. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, chứng nghiệm được Niết Bàn, chứng nghiệm được Thánh Trí, và có thể tuyên bố một câu như Thánh A-la-hán ngày xưa tuyên bố rằng: sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm ta đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Chấm dứt. Xong việc của đời sống, cũng như xong việc của Thầy Phước Tịnh sáng nay. Nhưng ở đây, cảm ơn đại chúng. Mừng quá, thoát nạn Thầy Phước Tịnh rồi. Giờ việc còn lại tính chuông hồi hướng nhé.